Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 41, ngành giải trí lại có một cao thủ như thế này ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này đến quá đột ngột, tới mức chị Yến suýt nữa làm đổ cốc sữa bò trong tay sau đó. Chị Yến gật đầu, thẳng thắn, đúng. Đáp án này nằm trong dự đoán của Thương Lộc, nên cô tiếp tục hỏi câu thứ hai. Là vì tớ là một người bạn rất quan trọng sao? Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn chứa chút hy vọng mong chờ. Đúng vậy, chị Yến ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại. Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Vì sự việc lúc đó thật sự quá kỳ quặc, nên không cần cố gắng cũng có thể nhớ lại. Thương Lộc tóm tắt ngắn gọn, lén trèo tường ngắm mỹ nữ, nhưng mỹ nữ hóa ra lại là mình. Chị Yến cười nhẹ, thong thả bổ sung, rồi cùng nhau bị đuổi chạy qua mười mấy con phố. Hai người nhìn nhau, nhắc tới chuyện cũ không nhịn được mà bật cười. Chị Yến ho khẽ, rồi tiếp tục. Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng nụ cười của cậu rất đẹp, nên muốn kết bạn với cậu. Hà, Thương Lộc không ngờ rằng chị Yến lúc đó lại có ý định kết bạn với mình, liền hỏi. Nhưng cậu cũng đâu có đến tìm tớ. Sao lại không? Tớ đã đứng trước cửa lớp của cậu, còn giả vờ đi ngang qua rồi cố tình đụng phải cậu nữa. Sách rơi trên mặt đất, nhưng cậu cũng chỉ nhặt lên, không thèm nhìn tớ lấy một cái mà chạy đi mất. Khi nói đến đây, chị Yến chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Rồi tiếp tục. Sau đó, tớ có tìm thêm vài cơ hội khác, nhưng đều không thành công, vì cậu hoàn toàn không để ý đến tớ. Thương Lộc bắt đầu cố nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, có vẻ như một vài chi tiết bắt đầu trùng khớp, nhưng cô không thực sự nhớ rõ. Nhưng điều này cũng khá hợp lý, vì lúc đó cô không để tâm đờ đến ai ngoài Khương Diệc. Thương Lộc mím môi, rồi nói, tớ chỉ nhớ cậu rất nhanh đã trở thành bạn tốt của Khương Diệc. Chị Yến khẽ cười khẩy, ai muốn làm bạn với hắn chứ? Thương Lộc không hiểu những lời này của chị Yến, ánh mắt cô càng thêm khó hiểu, hỏi. Ý cậu là gì? Bởi vì tớ muốn làm bạn với cậu, nhưng trong mắt cậu chỉ có hắn, nên đành phải chọn cách tiếp cận từ xa. Chị Yến nói đến đây thì cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Thương Lộc, ngừng vài giây rồi nói tiếp. Chỉ khi tớ trở thành bạn của hắn, cậu mới có thể để ý đến tớ, còn đến tìm tớ vì hắn. Thương Lộc không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, dù do chính chị Yến nói ra, cô vẫn cảm thấy khó tin. Chị Yến không có bất kỳ lý do nào để lừa cô. Anh ấy đến vì cô, không phải vì Khương Diệc, cũng không vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, mà đơn giản chỉ vì muốn làm bạn với cô. Thương Lộc chớp chớp mắt, đột nhiên nói, chị Yến, có thể gặp được cậu thật sự rất may mắn. Nghe thấy Thương Lộc nói như vậy, chị Yến lập tức đỏ bừng tai. Mặt cũng theo đó mà nóng lên. Ngay khi nhận thấy ánh mắt của Thương Lộc dừng lại trên mặt mình, chị Yến lập tức nở nụ cười gượng gạo, cố gắng che đậy sự bối rối. Anh tỏ ra như thể mặt mình đỏ không phải vì ngượng mà vì giận. Chuyện đơn giản thế này, bây giờ cậu mới biết à? Thương Lộc gật đầu, rất nghiêm túc. Ừ, bây giờ mới biết, nhưng có được một người bạn như cậu, tớ cảm thấy rất vui. Khi cô nhìn anh, đôi mắt trong trẻo ấy mang theo một tia sáng lấp lánh. Chị Yến quay mặt đi, cảm giác cổ họng như nghẹn lại. Ban đầu đúng là chỉ muốn làm bạn với cô, nhưng bây giờ nói thích vẫn còn quá sớm, có lẽ sẽ làm cô sợ. Sau khi suy nghĩ một chút, chị Yến cũng nghiêm túc nhìn cô, nói. Thương Lộc, vui thì cười, buồn thì khóc, đó là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cười lên rất đẹp. Nhưng nếu không vui mà cố cười, hay buồn mà không chịu khóc, đều rất xấu. Cậu mới xấu, Thương Lộc không nhịn được mà lườm anh một cái, sau đó lại hơi ngượng ngùng nói nhỏ. Biết rồi, chị Yến đột nhiên trở nên có chút lải nhải, thậm chí còn dặn dò thêm. Nếu cậu coi tớ là bạn, có việc cần giúp đỡ thì cứ tìm tớ. Nếu không tìm tớ thì có thể tìm Lâm Nhan Nhan hoặc Âu Dịch, đừng lúc nào cũng tự mình gánh hết mọi chuyện, biết chưa? Lời nói này không có gì sai, nhưng Thương Lộc lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tớ không thể tìm Diệp Lục sao? Âu Dịch có vẻ đáng tin hơn Diệp Lục một chút. Chị Yến đáp, anh gãi gãi mũi rồi tiếp tục như đang chào hàng, giọng nói có chút đắc ý. Nhưng tớ nghĩ cậu nên ưu tiên chọn tớ, tớ đáng tin hơn họ một chút. Cũng đúng, Thương Lộc gật đầu đồng ý, chị Yến không phải đang khoe khoang. Bởi vì cả ba người kia cộng lại cũng không thông minh bằng anh ấy. Chỉ Yến giả bộ khoa trương, nhìn cô nói, lợi dụng lúc tớ đang vui, mau nghĩ xem có việc gì cần tớ giúp không. Thường Lộc không để tâm lời anh nói, đáp lại một cách nghiêm túc. Trời lạnh rồi, làm thương gia phá sản đi, tớ sẽ cố gắng, Chỉ Yến lắc, rồi nói thêm, vậy bây giờ cậu cười một chút đi, coi như trả thù lao trước. Thường Lộc rất phối hợp nhìn về phía Chỉ Yến, ngẩng mặt lên, khóe môi bắt đầu nhếch lên một chút. Nhưng đến nửa chừng thì dừng lại, sau đó cô nhíu mày, nghiêm túc nói, không được, đói quá rồi, không có hứng cười. Chỉ Yến liền đưa tay đặt lên vai Thương Lộc, đẩy cô về hướng nhà vệ sinh và thúc giục. Vậy không cười nữa, đi rửa mặt rồi ăn cơm. Kể từ tối hôm qua, trước cửa bệnh viện và đồn cảnh sát vẫn đông nghịt phóng viên kiên nhẫn chờ đợi, mong muốn khai thác thêm thông tin trực tiếp về vụ việc. Mà trên hot search, sự việc đã chiếm cứ các vị trí đầu bảng từ đêm qua đến tận bây giờ. Hạ Duyên và Âu Dịch, Thương Lộc nói Hạ Duyên muốn giết Âu Dịch, cư dân mạng không bao giờ thiếu những quả dưa từ giới giải trí, nhưng lần này, mức độ nghiêm trọng của vụ việc khiến mọi người hoảng hốt. Đây không còn đơn thuần chỉ là tin tức giải trí, mà còn là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Vô số người dùng mạng đưa ra suy đoán và thảo luận về vụ việc, có người còn đăng tải thông tin Thương Lộc cầu cứu cùng với video ghi lại từ xe cảnh sát. Tuy nhiên, cả ba phía gồm đại diện của Hạ Duyên, Âu Dịch và chính quyền đều tạm thời chưa có phản hồi. Người đầu tiên bất ngờ lên tiếng về vụ việc này lại là một nhân vật ít ai ngờ tới, thành danh tại vọng, một fan cứng từng đồng hành Hạ Duyên ngay từ khi anh mới ra mắt. Thành danh tại vọng đã đăng một bài viết trên Weibo, hôm qua đúng là tôi đã có mặt tại hiện trường, đã đi làm biên bản. Cảm xúc của tôi lúc này rất phức tạp, thậm chí đến giờ vẫn còn hoang mang. Nguyên nhân là Hạ Duyên đã nói với tôi rằng, Âu Dịch và Thương Lộc đã phá hủy mọi thứ của anh ấy. Khi phát hiện Âu Dịch và Thương Lộc có lịch trình trùng nhau, tôi đã tin lời Hạ Duyên và quyết định bí mật chụp lại vài thứ có thể giúp ích cho anh ấy. Nhưng Âu Dịch và Thương Lộc hoàn toàn trong sạch, tôi còn vô tình chụp được vẻ mặt đáng ghê tởm của Hạ Duyên. Tôi đã nộp bằng chứng cho cảnh sát, nên chi tiết cụ thể xin chờ cảnh sát công bố. Nhưng tôi chưa từng gặp ai tệ hơn anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời tôi xin chia sẻ một chút, để mọi người không bị sốc trước khi toàn bộ sự việc được công bố. Thành danh tại vọng còn chia sẻ lịch sử nhắn tin với Hạ Duyên, được làm mờ thông tin, cho thấy từ nhiều năm trước, cô ấy đã từng giúp anh ta che đậy mối quan hệ tình cảm. Hạ Duyên có một người yêu lâu năm, thậm chí ngay khi mới nổi tiếng, anh ta đã dám bỏ nhiều hoạt động của nhóm để ở bên người yêu. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Diệp Lục bị chỉ trích thảm nhất trong những năm đó. Bởi vì có tin đồn rằng Diệp Lục đã chiếm đoạt vị trí của Hạ Duyên trong nhóm, khiến anh ta không tham gia biểu diễn. Nhiều sự kiện đã diễn ra theo hướng đó, thậm chí có lần Hạ Duyên không có thời gian tham gia luyện tập, nên Diệp Lục phải thay anh ta đảm nhận vị trí C trong các tiết mục biểu diễn. Cư dân mạng hoàn toàn choáng váng, chờ đã, vậy có nghĩa là Diệp Lục, đứa trẻ xui xẻo này phải đảm nhận vị trí C không phải vì được yêu ái. Mà là vì Hạ Duyên không chịu luyện tập, xem xét qua thái độ của Hạ Duyên lúc biểu diễn, anh ta thậm chí không xứng đáng đứng vị trí C. Cái danh nghĩa luyện tập 20 giờ mỗi ngày chỉ là giả tạo, trong khi thực tế lại dành thời gian đi chơi với bạn gái. Buồn cười quá, những fan nào tin lời anh ta thật ngu ngốc. Ha ha ha, tôi là fan đại ngôn của Hạ Duyên, đã tiêu mấy vạn vì anh ta. Tôi đúng là điên thật rồi. Người đàn ông này còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà tôi chưa biết nhỉ. Nhà người khác sụp thì sụp luôn, chỉ có nhà chúng ta là còn dư chấn không dứt. Nếu anh ta thực sự muốn giết người, thì cũng là đào hố chôn người rồi. Tôi đếm lại thử, 3 tháng đó anh ta đi gặp bạn gái tới 4 lần. Xem ra là chân ái rồi. Ngay vào thời điểm đó, một trạm tỷ khác cũng đứng lên truyền phát Weibo này, kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh cũng chụp được Hạ Duyên và bạn gái hẹn hò trong 3 tháng cùng năm đó, nhưng thời gian không trùng với thông tin từ thành danh tại vọng. Cô ấy chỉ viết một dòng khi chuyển phát, là 5 lần, cư dân mạng vui mừng trước tình huống này. Ha ha ha ha, Hạ Duyên rốt cuộc yêu bạn gái đến mức nào vậy? Bận rộn như thế mà vẫn phải gặp bạn gái 5 lần trong 1 tháng. Nhưng điều bất ngờ tiếp theo là, 2 trạm tỷ khác tiếp tục đứng ra công bố lịch sử trò chuyện của mình. Cả hai đều xác nhận rằng trong 3 tháng đó, Hạ Duyên gặp bạn gái rất thường xuyên và đã giúp che đậy việc này mà không bị ai phát hiện. Các sự kiện không hề trùng lặp về thời gian. Tổng kết lại, trong một tháng, Hạ Duyên đã gặp bạn gái ít nhất 11 ngày, và đó chỉ là những lần bị chụp lại. Ngay lập tức, Hot Search xuất hiện thêm hashtag Hạ Duyên 1 tháng gặp bạn gái 11 lần. Cư dân mạng bắt đầu chế giễu Hạ Duyên, không ngờ rằng anh ta lại là kiểu người não yêu đương đến vậy. Cũng có fan của Hạ Duyên không tin vào những tin tức này, họ chửi rủa các trạm tỷ, cho rằng họ chỉ đang cố cọ nhiệt độ. Có người vẫn cố bảo vệ chút danh dự cuối cùng cho Hạ Duyên và không phát tán thêm, nhưng có một trạm tỷ không kiềm chế được và đăng tải thêm bằng chứng. Việc anh ta có bạn gái thì chúng tôi đều biết, bọn tôi là trạm fan, nhiều chuyện dù không biết rõ hoàn toàn nhưng cũng không ít. Bạn gái của anh ta là một cô bé nhỏ tuổi, xem như là mối tình đầu. Nhiều chuyện chúng tôi không đành lòng nói với cô ấy. Hạ Duyên vốn là người kín tiếng, nhưng không hiểu sao vào 3 tháng năm ngoái lại phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi còn chẳng muốn chụp hình hẹn hò của anh ta nữa, cảm thấy cực kỳ phiền phức. Đây là lần đầu tiên tôi đăng nó lên. Sau đó, chạm tỷ kèm theo một bức ảnh là hình Hạ Duyên ôm một cô gái tóc ngắn đi vào khách sạn. Tuy nhiên, câu chuyện này càng lúc càng phát triển theo hướng kỳ quái hơn. Thành Danh tại Vọng đã hồi đáp Weibo này bằng một bình luận đầy ẩn ý. Thành Danh tại Vọng V, bạn gái của hắn là người trong giới, tình chị em, tóc dài, dịu dàng, tôi chưa từng thấy cô gái này, không phải bạn gái chính thức của hắn. Ngay lập tức, một trạm tỷ khác cũng bình luận, tôi chụp được cô ấy với mái tóc xoăn dài. Chiều cao cũng không khớp, nhưng tôi chắc chắn cô ấy không phải người trong giới. Thành Danh tại Vọng V tiếp tục, chờ chút, chúng ta trao đổi ảnh chụp đi. Cư dân mạng, rất nhanh sau đó, kết quả đã xuất hiện, các trạm tỷ cũng lần lượt đáp lại. Thành Danh tại Vọng V, ha ha, chúng tôi đều biết hắn có bạn gái, nhưng hóa ra không phải chỉ có một cô bạn gái. Chúng tôi đã biết hắn là người không đáng tin, nhưng hắn luôn làm chúng tôi bất ngờ vì mức độ tệ hại của mình. Thật không ngờ suốt những năm qua, hắn chưa từng nói một câu nào thật lòng. Nhưng chuyện này cũng không phải là gì quá lớn. Sau khi thấy hắn phát điên ngày hôm qua, tôi có thể chấp nhận mọi điều hắn làm. Cư dân mạng liền sôi nổi bình luận, hả, vậy tức là, các trạm fan đều tưởng rằng mình đã giúp hắn bảo vệ chân ái. Nhưng hóa ra hắn không chỉ cặp với một người mà còn có rất nhiều cô gái khác. Người đàn ông gây chấn động nhất năm nay chính là Hạ Duyên, không ai ngoài hắn. Tôi đã biết hắn tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Bây giờ tôi tin hắn có thể làm ra chuyện giết người chỉ vì ghen tuông với Âu Dịch và Thương Lộc rồi. Mọi người có thể tập trung vào vấn đề chính được không? Chuyện này không chỉ là tin đồn giới giải trí, đây là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Hạ Duyên và Âu Dịch rốt cuộc có chuyện gì? Tôi rất muốn biết, rất nhanh sau đó, cảnh sát đế đô cũng đã lên tiếng với một thông báo ngắn gọn. Bảo an đế đô V, qua điều tra, nghi phạm họ Hạ. Nam, 29 tuổi, ca sĩ, vào ngày X, trong một cuộc tranh cãi với nạn nhân Âu. Nam, 21 tuổi, ca sĩ, và nạn nhân Thương, nữ, 23 tuổi. Diễn viên đã dùng dao tấn công hai nạn nhân. Trong quá trình đó, anh Âu và người dân gần đó đã cùng nhau ngăn chặn nghi phạm. Hiện tại, anh Âu và cô Thương không gặp nguy hiểm đến tính mạng, đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát đã lập án điều tra, vụ việc đang được tiến hành. Cư dân mạng cầm dao tấn công. Tôi sốc thật sự, không thể tin nổi chuyện này là thật. Tôi sợ quá đến mức tự tát mình 3 cái. Âu Dịch và Thương Lộc đã đăng tin bình an qua Weibo. Tôi muốn khóc, may mà họ không sao. Hạ Duyên, anh không xứng đáng tồn tại, người đáng chết chính là anh. Vậy Hạ Duyên thật sự muốn giết Âu Dịch và Thương Lộc sao? Lịch sử trò chuyện của hắn với Trạm Tỷ tràn ngập sự thù hận, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi lý do gì mà hắn lại đi đến mức cực đoan như vậy. Thế giới này điên rồi hay Hạ Duyên điên rồi? Ngay sau đó, một người qua đường đã tung tin nóng kèm theo đoạn video quay lại cảnh ở gara ngầm lúc đó. Trong video, Hạ Duyên hoàn toàn mất kiểm soát, không chỉ đấm vỡ tấm kính mà còn đập đầu vào tường liên tục, giống như không cảm thấy đau đớn chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không ngừng mắng chửi những người xung quanh. Khi ngã xuống đất, cơ thể Hạ Duyên co giật, giống như là người sắp chết đang cố gắng dãy dụa lần cuối. Hình ảnh trông đáng sợ đến mức không giống một con người bình thường, khiến nhiều người trên mạng lo ngại. Một loạt bình luận xuất hiện ngay sau đó, trạng thái của hắn không bình thường chút nào. Trông giống như cha ruột tôi ngày xưa khi lên cơn nghiện ma túy và chết trong tù. Không, nó giống hệt bạn trai cũ của tôi lúc phát điên và phải nhập viện tâm thần. Cái này là người sao? Nếu bảo đây là xác sống trong phim Bước Ra, tôi cũng tin. Đây thật sự là Hạ Duyên sao? Nhìn hắn đáng sợ quá. Sao lại có người đăng video này lên chứ? Đêm nay tôi chắc sẽ gặp ác mộng mất hu hu. Bảo an đế đô về, các vị đã kiểm tra nước tiểu chưa? Bảo an đế đô về, tiếp theo sẽ công bố gì? Là tâm thần hay hút ma túy? Do sự quan tâm cao độ từ dư luận và áp lực từ phía trên, kết quả xét nghiệm nước tiểu của Hạ Duyên được công bố ngay ngày hôm sau, xác nhận dương tính với chất cấm. Cảnh sát còn phát hiện một lượng lớn ma túy trong nhà anh ta. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Phản ứng của cư dân mạng vô cùng dữ dội, quả nhiên. Tôi đã biết đây không phải là trạng thái bình thường của con người. Lượng ma túy này làm tôi choáng váng, trong đầu tôi chỉ còn lại 4 chữ. Nghiện ngập tận cùng, tôi tự nhéo mình thật mạnh để chắc chắn đây không phải là mơ. Ngoại tình, cố tình bôi đen đối thủ, bắt nạt đồng nghiệp, nghiện ma túy, cầm dao tấn công, dự tính giết người chưa thành. Hạ Duyên, anh quả thật đủ bộ ngũ độc, ngành giải trí lại có một cao thủ như thế này ư, mà người đó lại là idol tôi từng hâm mộ suốt 3 năm. Thật đáng sợ, mẹ ơi, mắt chọn đàn ông của con quả thật không cứu nổi nữa. Tôi đang xem Weibo hay là đang xem một chương trình về pháp luật vậy? Làm sao một người có thể đồng thời phạm nhiều tội ác đến thế? Hạ Duyên, anh mới là ác nhân thật sự. Hạ Duyên, vào tù đi, FCK, ngồi mọt gông đến hết đời. Dạo này bận quá, sorry mọi người. Cách chương.